Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 596. Chương 596. Khoa học kỹ thuật điểm oai thế giới. Thiên nhân giới phảng phất tây bộ thế giới. Đây không phải Cao Lê thuận miệng nói một chút, mà là căn cứ vào ngải lỗ đối thiên nhân giới miêu tả cho ra kết luận. Thiên nhân giới lịch sử rất dài, ước chừng có mấy vạn năm. Bất quá thật giống như Cao Lê đời trước nhân loại lịch sử đồng dạng. Nhân loại xuất hiện mấy vạn năm, thời gian bên trong cơ bản đều trải qua như là dã thú sinh hoạt. Mãi cho đến gần nhất mấy ngàn năm mới có khá lớn phát triển. Mà gần nhất mấy trăm năm thì là kỹ thuật điên cuồng phát triển niên đại. Nơi đó nhân viên kỹ thuật phát minh có thể xuyên qua thời không cơ khí. Chính là bằng vào loại kia cơ khí, thiên nhân mới đi đến thế giới này. Tại thiên nhân giới cũng có giống như thế giới này đồng dạng. Có công nghiệp nông nghiệp, có xã hội cùng tài chính phát triển. Dù sao thế giới này cơ hồ chính là thiên nhân dựa theo bọn hắn thế giới kia cải tạo. Cho nên trên cơ bản hai người không kém nhiều. Chờ chút, ta có một vấn đề. Cao Lê vừa ăn đồ vật vừa nói. Ngài hỏi, ngài lỗ hết sức phối hợp. Các người thế giới kia, khác biệt quốc gia ở giữa, văn hóa khác biệt đại sao? Cao Lê hỏi, phi thường lớn, ngải lỗ nói, tỉ như biên cảnh khu vực đi, nơi đó vốn là một cái đại quốc, bởi vì ở vào đại lục trung ương, cho nên bọn họ tự xưng là trung ương vương quốc, bất quá bởi vì trung ương vương quốc không tiếp xúc hải dương. Bốn phía đều bị quốc gia khác vờn quanh. Bọn hắn tự thân phát triển 10 phần nhận hạn chế, chung quanh quốc gia khác tùy tiện đều có thể đi khi dễ bọn hắn. Quốc cảnh cơ hồ hàng năm đều sẽ thu nhỏ rất nhiều. Đối với trung ương vương quốc người mà nói, trên cơ bản sở hữu ngoại quốc đều là địch quốc. Chính vì vậy, trung ương vương quốc người tại phát hiện thế giới này đằng sau, mới có thể đầu nhập lớn vô cùng tinh lực đến thế giới này tới. Bọn hắn hy vọng đem thế giới này coi như bọn hắn tân quốc thổ. Đáng tiếc, theo những cái kia đến thăm dò bên này người ở đây dừng lại thời gian càng ngày càng dài. Song phương cắt đứt liền càng phát ra nghiêm trọng. Bên này người không muốn trở về, không muốn lại vì trung ương vương quốc người chiến đấu. Cho nên, trung ương vương quốc nhân tài phóng thích chôn vùi, muốn buộc bọn hắn trở về. Cao Lê hỏi. Đó là đương nhiên không có khả năng a. Bọn hắn cũng không phải điên, làm sao có thể đối với mình người phóng ra chôn vùi? Trung ương vương quốc tại cùng ngoại quốc đánh trận a. Những cái kia ngoại quốc e ngại bên này sức chiến đấu, cho nên chuyên môn phái người đến trong bóng tối đem chôn vùi phóng ra phương thức giao cho các ngươi những này hầu yêu. Kết quả chính là dạng này. Bên này thiên nhân cùng tà dị đều bị nổ chết, mà phía ngoài trung ương vương quốc cũng bởi vì liên tục bại lui, biến thành bây giờ biên cảnh khu vực. Ngải lỗ nói, nguyên lai là dạng này. Nói thật, cái này thật đúng là khiến người bất ngờ. Nhưng mà, chân chính để Cao Lê cảm khái là một chuyện khác. Lạc hậu, liền muốn bị đánh a. Cao Lê thở dài một hơi. Chung quanh sở hữu con mắt đồng thời nhìn chằm chằm Cao Lê. Có ý tứ gì? Linh Lung hỏi. Ý là, lạc hậu liền muốn bị đánh. Cao Lê cười nói lặp lại một lần. Sau đó giải thích nói. Ta thế giới này quá nhỏ yếu. Nhỏ yếu đến căn bản không có biện pháp quyết định vận mệnh của mình. Trung ương vương quốc người dự định đem nơi này biến thành bọn hắn hậu viện. Đem cái này thế giới sinh mệnh biến thành con dân của bọn hắn. Đây đều là thiên nhân ý chí. Mà những cái kia trung ương vương quốc địch nhân không hy vọng loại sự tình này phát sinh. Cho nên bọn họ lấy được chôn vùi. Để thế giới này hầu yêu phát động chôn vùi. Tiêu diệt thiên nhân cùng tà dị. Mặc dù gián tiếp thu hoạch được tự do. Có thể bản này chất vẫn là tại thiên nhân khống chế phía dưới. Lại hướng xa nói, trung ương vương quốc nhiều năm như vậy không ngừng bị ăn mòn. thậm chí chỉ có thể dựa vào bộ kia bay lên không xuyên qua cơ khí. Tới này cái thế giới mưu đường ra, không thể không nói, kế hoạch phi thường rộng lớn, nhưng nếu như bọn hắn thật sự có biện pháp đối kháng ngoại quốc, cũng sẽ không làm như vậy hao phí thời gian cùng tinh lực sự tình tới. Cho nên, cuối cùng chính là một câu, Lạc Hậu liền muốn bị đánh. Linh Lung nói, vậy cũng chưa chắc a. Ngươi nhìn Sa Na, như vậy Lạc Hậu, ngươi cũng không có đi đánh chúng ta a. Nói chuyện chính là Nguyễn Tô Nhã, nàng ngay tại nướng cá. Bởi vì ta là người tốt, có thể ngươi không thể trông cậy vào mỗi cái cường giả đều là người tốt a. Nếu ta là cái chiến tranh cuồng mà không phải cái thương nhân, ta đi vào Yến Nam Thành làm chuyện thứ nhất chính là muốn chinh phục Sa Na. Các ngươi còn có cái gì biện pháp sao? Cao Lê hỏi, đầu hàng chứ sao? Nguyễn Tô Nhã hôm nay đã sớm minh bạch Cao Lê bản lĩnh ý vị như thế nào. Nàng đương nhiên cũng biết, muốn đối kháng Cao Lê có bao nhiêu khó. Cho nên a, Lạc Hậu, liền muốn bị đánh, lại tỉ như, xa không nói, liền nói vừa mới, như ta giàu có như vậy người. Hoàng đế có phải là trông mà thèm? Kỹ thuật của ta, hoàng đế có phải là muốn? Hoàng đế trông mà thèm lại muốn. Làm sao bây giờ? Hắn muốn đánh ta, có thể hắn không dám. Vì cái gì? Bởi vì ta đầy đủ mạnh, mạnh đến hắn không dám tùy tiện động thủ với ta. Thế là giữa chúng ta liền có thể duy trì lấy mặt ngoài cân bằng. Cao Lê tiếp tục nói, quốc gia cùng quốc gia ở giữa rất khó sinh ra chân chính hữu nghị. Trên thế giới tài nguyên cứ như vậy nhiều, ngươi muốn chiếm thêm một điểm, ta liền muốn ít một chút. Đây chính là cái gọi là số không cùng đánh cờ. Nếu là mấy cái quốc gia ở giữa có thể duy trì mặt ngoài cân bằng, kia mang ý nghĩa bọn hắn song phương có thể từ địa phương khác cướp lấy lợi ích. Đây chính là chuyển di mâu thuẫn. Một khi song phương có cộng đồng lợi ích mục tiêu, loại này hữu nghị lập tức liền sẽ bị đánh vỡ. Đến thời điểm, nếu như trong tay không có có thể quyết định thắng bại vũ khí, kết quả sau cùng chỉ có thể là bị người đè xuống đất ma sát. Kia, người cùng Sa Na ở giữa cũng là như thế sao? Nguyễn Tô Nhã hỏi. Cao Lê nói, dựa theo hiện tại phát triển tốc độ, ước chừng mấy trăm năm cũng sẽ không tới trình độ nào. Bởi vì chúng ta tài nguyên tiêu hao tốc độ còn chưa tới tình trạng kia. Các ngươi khẳng định không có cách nào đoán được chúng ta thế giới kia đối tài nguyên tiêu hao tốc độ có thể đến mức nào. Nga đúng, thế giới này ưu thế lớn nhất chính là có chân khí. Cái đồ chơi này chỉ dùng để chiến đấu thực tế là quá lãng phí. Nếu như tương lai chân chính khai phát ra cao cấp hơn cách dùng, cũng có thể từ trên căn bản giải quyết mâu thuẫn. Dù sao thế giới hết thảy vấn đề đều là nguồn năng lượng vấn đề a. Cao Lê nói, mỗi người nghe đều có các kiến giải. Ngải Lỗ nói, tiếp thuật thế giới kia, người ở chung quanh nghe trong lòng dựa theo phương thức của mình đến trùng kiến thế giới kia, cuối cùng được ra kết luận, kia là một cái ở vào văn minh cùng man hoang giao giới điểm lên thế giới. Thế giới kia kỹ thuật tại khác biệt phương hướng đều có đột phá cùng bay vọt. Nhưng vấn đề là, có thể xã hội văn minh nhưng lại chưa nương theo lấy khoa học kỹ thuật bay vọt mà đề thăng. Tương phản, thế giới kia đời sống vật chất cũng không như thế nào phong phú. Đời sống tinh thần càng là ít đến thương cảm. Toàn bộ thế giới tràn ngập áp lực. Cao Lê hỏi thăm rất nhiều chi tiết, đều từ khác nhau phương hướng chứng minh điểm này. Cái này khá là kỳ quái. Bình thường, tiến bộ khoa học kỹ thuật sẽ nương theo lấy vật chất tiến bộ, mà vật chất đầy đủ sẽ tiến một bước xúc tiến khoa học kỹ thuật tiến bộ. Hai cái này là một loại hỗ trợ lẫn nhau tác dụng quan hệ. Có thể thiên nhân giới vậy mà đều đã có thể làm được xé rách không gian. Căn cứ Ngải Lỗ thuyết pháp, cho dù bên trong sinh người cũng vẻn vẹn chỉ là làm được có thể ăn no mà thôi. Cái này quá kỳ quái. Cao Lê rơi vào trầm tư. Nặc Nặc Tạp đưa cho Ngải Lỗ một chút đồ vật, hỏi, ăn sao? Ta không có tiêu hóa khí quan. Cái miệng này kỳ thật cũng là bài trí, bởi vì ta không có phổi. Phát ra tiếng là dùng chân khí chấn động dây thanh, cho nên ta không ăn. Tạ ơn, Ngải Lỗ nói. Cao Lê nhìn về phía Linh Lung, hỏi, ngươi là Trung ương Vương quốc người sao? Linh Lung gật gật đầu, nói, hẳn là. Cao Lê nói, thân là quý tộc, ngươi hẳn là áo cơm không lo đi. Linh Lung nói, hẳn là. Cao Lê nói, ngươi có thể hồi ức lên thiên nhân giới có cái gì mỹ thực sao? Linh Lung lắc đầu, nói, ta sở hữu liên quan tới thức ăn ngon hồi ức đều đến từ này cái thế giới. Dù là ta đời trước, hầu yêu cho ta quả đào đều vô cùng mỹ vị. Vậy cái này là cái gì thế giới? Hẳn là thật đúng là chân khí băng thế giới. Quá độ phát đạt, một người mỗi ngày hai cái dinh dưỡng bao con nhộng. Hắn có thể nghe vào cũng không giống a. Như vậy, Ngải Lỗ, ngươi là Trung ương Vương quốc người sao? Cao Lê hỏi, ta đương nhiên không phải, ta là trên cao người, Liệt Phong cao nguyên, chúng ta bên kia sinh hoạt càng khổ. Ngải Lỗ nói, loại sự tình này liền khá là quỷ dị. Các ngươi rõ ràng có công nghệ cao, nhưng mà công nghệ cao lại không mang đến cuộc sống thoải mái. Khoa học kỹ thuật điểm oai rồi, vẫn là chuyện ra sao? Cô vợ trẻ, nếu là theo nói như vậy, tỷ tỷ ngươi mục đích là muốn dẫn lấy đại quân trở về cùng ngoại quốc chiến đấu chứ sao? Cao Lê nói, khả năng cực lớn. Linh Lung gật gật đầu. Tỷ tỷ, ai? Ngay tại gặp móng heo mà Sở Diệu ý hỏi. Chính là tỷ tỷ đi. Cao Lê cười nói, ai nha, cái này còn phải bảo mật sao? Sở Diệu ý hỏi, ngươi biết sẽ rất lúng túng. Ngươi vẫn là đừng biết đến tốt. Cao Lê nói, ta không tin, người lập tức liền câu lên ta tò mò. Nhanh, mau nói cho ta biết. Sở Diệu ý nói, hoàng đế vị kia vừa mới trở về Vương Phi, ngươi tam tỷ mẹ ruột, Lăng Tuyết, là vợ ta tỷ tỷ. Cao Lê nói, a, vậy ta chẳng phải là phải gọi Linh Lung tỷ tiểu gì? Sở Diệu ý mở hai mắt nhìn, đúng thế. Xấu hổ a, Cao Lê cười nói, không có chút nào xấu hổ. Tiểu di phu, ha ha, ăn Tết có thể trực tiếp là hồng bao. A, Sở Diệu dương dương đắc ý. Cao Lê mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Ai, người đáng thương, Nặc Nặc Tạp bất đắc dĩ lắc đầu. Cao Lê dựa vào ghế, tính toán, tổng cộng. Người chung quanh nhìn xem hắn đang suy nghĩ, không ai đi quấy rầy hắn, chỉ là nhìn xem hắn lông mày một hồi nhíu chặt, một hồi lại buông lỏng. Qua một lúc lâu, Cao Lê gãi đầu, nói một câu nói như vậy, các ngươi nói, chúng ta muốn hay không đi cùng biên cảnh khu vực làm ăn a? Ở đây tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Tướng công, ngươi cái này thật là có thể a? Nặc Nặc Tạp nghẹn nửa ngày, liền nói một câu nói như vậy. Được thôi, lợi hại a. Cao Lê cười hắc hắc nói. Ngươi điên rồi sao? Ngải Lỗ nói. Ngươi vì cái gì cho rằng ta điên rồi? Cao Lê hỏi ngược lại. Ngươi sẽ cùng một đám con kiến làm ăn sao? Ngải Lỗ hỏi. Sẽ a. Ngươi nhìn, Cao Lê chỉ vào trên trời. Đang có một đôi kiến lính lính tuần tra bay qua. Hello a, Cao Lê hô, hello a, kiến lính nhóm lập tức hô. Sau đó tại liên tiếp, đông ra cùng chúng ta chào hỏi á. Tiếng hoan hô bên trong bay tới, bọn hắn vốn là một loại thực kim nghĩ. Ta cùng với các nàng làm một vụ giao dịch, sau đó bọn hắn biến thành bộ dáng bây giờ. Có thể giúp ta làm việc, có biến thành chiến sĩ. Trong mắt của ta, giao dịch nha. Chỉ cần lẫn nhau ở giữa có lợi nhuận, cùng với không phải kiếm. Cao Lê cười nói, ngươi, lợi hại, Ngải Lỗ không phản bác được. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút.